Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2730, Thiên Kiếp, chúng ta cùng đi chơi Park Mun đi. Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng sững sờ. Chấm, tu sĩ giác quan thứ 6 là rất cường đại, có thời gian đột nhiên từ trước mắt lóe lên hình tượng, thường thường là một loại báo hiệu không thể coi nhẹ. Ta đã làm gì? Ta phát động cái gì sao? Tống Thư Hàng nhìn qua đỉnh đầu. Trung kiếp, đèn nhánh mặt trời, một mặt mộng bức, vì cái gì đột nhiên muốn xuất hiện, thế giới hủy diệt điểm báo, hình tượng, chẳng lẽ, bởi vì ta tại ma hải thế giới mân mê ra. Trung kiếp, trở thành thế giới hủy diệt nút bấm ta một kiếp này độ xong, thế giới liền muốn sụp đổ hủy diệt. Quá giật đi, coi như tận thế cũng phải giảng cứu nhân quả pháp a, ta tại cửu u thế giới, hơn nữa còn là tại cửu u thế giới bên trong phục hồi ra. Ma hải thế giới, bên trong độ kiếp mà ta còn nắm giữ lấy cựu u chúa tể quyền hạn cấp bậc, chẳng khác gì là tại an toàn trong phòng thiết một cái dương an toàn lại tiến hành thí nghiệm tuyệt không ngoài ý muốn khả năng. Vô luận ta làm sao thao tác đều không nên nổ rớt toàn bộ chư thiên vạn giới mới đúng. Công đức xà mỹ nhân học lại Tống Thư Hàng thanh âm, hỏi. Phát động cái gì, chúng ta cái thiên kiếp này, muốn hay không tạm dừng một chút? Tống Thư Hàng nhíu mày nói. Tạm dừng không được, cái này sóng thiên kiếp là từng cường hóa sau cửu phẩm cấp. Trung kiếp, cường độ, Tống Pho cái kia bộ phận Tống Thư Hàng ý thức lập tức nếm thử điều khiển. Ma hải thế giới, trận văn, ý đồ ảnh hưởng trên bầu trời đen nhánh mặt trời. Trung kiếp, kết quả không thành công. Trung kiếp, lạc tử vô hối. Cẩu đàn cha ta cái thiên kiếp này rơi xuống về sau thế giới có thể hay không đột nhiên sụp đổ. Tống Thư Hàng thừa dịp đầu đội trời kiếp rơi xuống trước một điểm cuối cùng thời gian, cấp tốc liên hệ đứng ngoài quan sát cẩu đàn cha. Cẩu đàn cha khịt mũi coi thường, ngươi cho rằng ngươi là ai a, độ cái kiếp còn có thể đem thế giới cho nổ. Nhưng hắn lần trước độ cái kiếp lúc thiên đạo nổ. Trình cẩu đàn tiên tử nhắc nhở, cẩu đàn cha, chấm, sau đó trình cẩu đàn tiên tử lại đối Tống Thư Hàng nói. Yên tâm đi, hiện thế chư thiên vạn giới trước mắt bình thường, ngươi một mực độ thiên kiếp của ngươi đi. Trình cẩu đàn ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Tống Thư Hàng mẫn duệ nói. Đang khi nói chuyện trung kiếp đen nhánh mặt trời đã trải qua giáng lâm. Đen nhánh mặt trời một mực tại giáng lâm Tống Thư Hàng đỉnh đầu 200 mét phạm vi lúc nó cái kia kinh khủng nhiệt lượng mới một hơi bạo phát đi ra. Toàn bộ không gian bên trong trình độ một nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ. Lấy đen nhánh mặt trời làm trung tâm, 200 mét phạm vi bên trong tất cả mọi thứ cũng bắt đầu bốc cháy lên. Tảng đá cửu u tà năng, ma hải thế giới thái cổ ma năng, toàn bộ trở thành đen nhánh hỏa diễm nhiên liệu. Liền liền Tống Thư Hàng cùng Tống Pho bên ngoài thân bạch cốt cự nhân trên thân cũng bốc cháy lên ngọn lửa đen kịt. Thậm chí ngọn lửa này đánh thẳng thẩm thấu đến bạch cốt cự nhân thể nội tại Tống Thư Hàng cùng Tống Pho trên thân hiện lên. Hỏa diễm để bọn hắn làn da khô ráo. Tống Thư Hàng đưa tay tại trên cánh tay mình nhẹ nhàng một vòng, ngọn lửa đen kịt bị liên miên biến mất hắt ra. Không thể lại để cho hỏa diễm thiêu đốt xuống dưới, ta đã không có dư thừa quần cộc. Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện, hắn vận chuyển tứ đại tôi thể công pháp. Góc truyện audio.com, biến dị cương thủ thánh viên long lực thần công, nho ra kim cương thân cùng từ béo cầu đại lão cái kia kế thừa tới thể lỏng kim thân quyết. Đạo ý khôi giáp hiển hiện che đậy Tống Thư Hàng thân thể, miễn cho hắn tẩu quang. 200 con nho ra vượn hiển hiện vây quanh ở Tống Thư Hàng cùng Tống Pho sau lưng, nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong đen nhánh mặt trời. Vậy liền đổi nó trưởng tâm lôi. Tống Pho kêu, hắn giơ cao tay phải lên, một phát bạch tiền bối thân truyền trưởng tâm lôi thần thông nổ ra. Lúc này, trưởng tâm lôi, thể tích theo Tống Thư Hàng thực lực tăng lên, tiến một bước cường hóa, đạt đến thành phố cấp trưởng tâm lôi trình độ, thậm chí khoảng cách cấp tỉnh cũng không còn xa xôi. To lớn trưởng tâm lôi, đánh thẳng đem đen nhánh mặt trời thôn phệ. So với cái này đen nhánh mặt trời đến Tống Pho oanh ra thành phố cấp trưởng tâm lôi càng giống là một cái lôi điện mặt trời. Đen nhánh mặt trời trung kiếp thể tích cùng thành phố cấp trưởng tâm lôi so ra chỉ là cái tiểu lão đệ. Rầm rầm rầm, trưởng tâm lôi thôn phệ trung kiếp, đen nhánh mặt trời, về sau, điên cuồng oanh tạc bắt đầu. Từ trên tấm hình đến xem, đó căn bản không phải Tống Thư Hàng tại độ. Trung kiếp, đen nhánh mặt trời, mà là cái này đáng thương đen nhánh mặt trời tại độ Tống Thư Hàng trường tâm lôi đại kiếp. Chói mắt lôi quang, tràn ngập toàn bộ ma hải thế giới. Ma hải thế giới biên giới, già đen vũ nhu tử đưa tay, tại trường tâm ngưng tụ ra một cái lớn chừng miệng chén. Màu đen trường tâm lôi, thân là tâm ma, nàng không cách nào ngưng tụ ra chính quy trường tâm lôi, chỉ có thể thi triển ra loại này. Ma lôi, tới, nhìn lấy mình lòng bàn tay trường tâm lôi, nàng lại ngẩng đầu nhìn Tống Thư Hàng cái nhìn kia nhìn không thấy bờ trường tâm lôi mặt trời. đồng dạng là trường tâm lôi, Tống tiền bối cũng quá khoa trương. Già đen Vũ Nhu Tử nói, muốn học, thân là yêu nhã chăm chỉ hiếu học tâm ma, nàng muốn học tập Tống tiền bối chiêu này, biến dị trường tâm lôi. Có chiêu này biến dị trường tâm lôi về sau, cái gì khác lôi pháp, căn bản đều không cần. Vô luận là cơ sở ngũ lôi oanh đỉnh, phổ thông lôi pháp địa ngục đỉnh tiêm tiên kiếm vạn lôi quyết cũng không sánh nổi Tống tiền bối cái này một cái. Thành phố cấp trường tâm lôi, tạo hóa tiên tử, đối mặt cái này thành phố cấp trường tâm lôi, nàng hát không ra lời nói tới. Rầm rầm rầm, tại Tống pho thành phố cấp trường tâm lôi điên cuồng tứ ngược bên dưới, trường tâm lôi bao khỏa bên trong. Đen nhánh mặt trời trung kiếp, thể tích bắt đầu không ngừng áp xúc. Nhưng là tại đen nhánh mặt trời bị áp xúc đến một nửa lớn nhỏ lúc nó đột nhiên bạo khởi phản công. Theo nó nơi trọng yếu, ngọn lửa đen kịt điên cuồng hiện lên. Lần này đen nhánh hỏa diễm, nhiệt độ cao hơn, không có gì không đốt. Liền liền Tống pho trường tâm lôi cũng dần dần bị từng bước xâm chiếm, lôi điện bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Trung kiếp quả nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói. Đến ta ra sân, công đức xà mỹ nhân đọc lấy hào khí toàn trường lời kịch nàng lấy ra bình thiên quan đeo lên. Hai tay vỗ tay, thân hình khuếch đại cùng thiêu đốt. Bạch cốt cự nhân, tiến hành dung hợp, Tống Thư Hàng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bay ra, phụ trên người công đức xà mỹ nhân. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, công đức xà mỹ nhân, bình thiên quan, bạch cốt cự nhân bí pháp, góc truyện audio.com. Công đức xà mỹ nhân trên thân hiển hiện một bộ tinh xảo hoa mỹ khôi giáp, nàng tay phải cầm Trung Yên Thánh kiếm, tay trái cầm một mặt điêu khắc. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, đồ án tấm thuẫn, mà lại lần này, nàng vậy mà hiếm thấy ngưng tụ ra hai chân. Vũ trang công đức nữ đế hình thái, từng tại thất phẩm cảnh giới lúc Tống Thư Hàng liền có lòng tin dựa vào. Vũ trang công đức nữ đế hình thái, đi đổi cửu phẩm thiên kiếp, hiện tại Tống Thư Hàng đã trải qua tấn thăng bát phẩm, đồng thời thành công ký thác nguyên thần. Công đức xà mỹ nhân cũng hoàn thành tiến hóa trung cực ngưng tụ ra hai chân. Lần này, nàng đã trải qua biến càng mạnh, công đức, đại nhật, vũ trang công đức nữ đế trong miệng khẽ quát một tiếng. Một vòng so Tống pho thành phố cấp trường tâm lôi còn muốn khổng lồ mấy phần công đức húc nhật hiển hiện, đánh thẳng đem trường tâm lôi cùng đen nhánh mặt trời một ngụm nuốt vào. Tiên kiếp Pac Man, già đen Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt nói, tạo hóa tiên tử, chấm, nàng phát hiện chính mình từ nghèo, cách trương.